Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay thứ Bảy ngày 17 tháng 12 năm 2011 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đi thăm Libya. 8 người thiệt mạng trong những vụ xung đột ngày thứ Nhì ở Ai Cập và hơn 180 người chết vì bão ở miền Nam Philippines. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế là một hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Tiếp theo, Lan Phương sẽ đến với quý vị trong câu chuyện nước Mỹ. Kế đến, Hoài Hương sẽ gửi đến quý vị câu chuyện Việt Nam. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta đã tới Tripoli để thảo luận với chính phủ lâm thời Libya và trở thành vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đầu tiên tới thăm quốc gia phi châu này. Chuyến viếng thăm ngắn ngủi trong ngày hôm nay diễn ra một ngày sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ hầu hết các biện pháp chế tài Libya trong một nỗ lực nhằm giảm nhẹ vụ khủng hoảng tài chính ở nước này. Ông Panetta sẽ hội kiến Thủ tướng Abdurrahim El-Kayyip và Bộ trưởng Quốc phòng Osama Al-Juwali trong ngày hôm nay. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã giải tỏa các tài sản của chính phủ Libya trị giá hơn 30 tỷ đô la sau một hành động tương tự của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tòa Bạch Ốc cho biết họ đã giải tỏa toàn bộ các tài sản của chính phủ và Ngân hàng Trung ương Libya nằm dưới quyền tài phán của Hoa Kỳ, nhưng sẽ tiếp tục phong tỏa tài sản của gia đình ông Gaddafi. Những vụ đụng độ giữa cảnh sát Ai Cập với những người biểu tình ném đá đã diễn ra sang tới ngày thứ Nhì, gây tử vong cho 8 người và làm bị thương hơn 300 người. Binh sĩ chính phủ đã ném đá vào những người biểu tình từ sân thượng của một tòa nhà gần trụ sở quốc hội ở Cairo và đã dùng vòi rồng để giải tán đám đông. Những người biểu tình đòi chấm dứt quyền cai trị của quân đội đã dựng rào cản để tự bảo vệ. Bạo động ở Ai Cập diễn ra trong lúc dân chúng chờ kết quả chính thức của vòng đầu phiếu thứ Nhì của cuộc bầu cử quốc hội diễn ra trong tuần này. Liên đoàn Ả Rập sắp sửa họp tại Qatar để bàn về vụ khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng ở Syria trong lúc một phái đoàn Iraq họp với các giới chức Syria tại Damascus trong một nỗ lực nhằm chấm dứt bạo động. Phó Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập ngày hôm nay tỏ ý lạc quan là hội nghị ở Qatar sẽ mang lại một sáng kiến thành công về vấn đề Syria. Các vị ngoại trưởng của Ai Cập, Algeria, Sudan và Oman sẽ tham dự cuộc họp khẩn vốn đã bị đình hoãn vô thời hạn hồi tuần trước. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Iraq đang cầm đầu một phái đoàn đến Syria để thảo luận về việc đưa chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad và các lãnh tụ đối lập của nước này ngồi vào bàn thương nghị. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các giới chức Philippines cho biết là số người chết vì cơn bão nhiệt đới di chuyển chậm chạp đã vượt mức 180 người. Trong lúc còn có khoảng 400 người khác bị mất tích tại nhiều nơi ở miền Nam. Bão Washi với mưa to và gió lớn đã vào vùng Mindanao hồi đêm hôm qua. Người đứng đầu cơ quan phòng chống thiên tai Philippines là ông Benito Ramos, ngày hôm nay cho biết rằng giới hữu trách tiếp tục nhận báo cáo từ hiện trường và ông nói rằng số thương vong có phần chắc sẽ gia tăng. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng bão Washi sẽ rời khỏi Philippines vào tối Chủ nhật. Tổng thống Kazakhstan ông Nursultan Nazarbayev đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Janaozen ở miền Tây, là nơi mà những lễ hội mừng độc lập biến thành có bạo động gây chết người. Ông Nazarbayev ban hành sắc lệnh ngày hôm nay, một ngày sau khi ít nhất 10 người thiệt mạng trong những vụ đụng độ giữa cảnh sát với công nhân dầu khí ở thành phố ven biển. Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài cho tới ngày 5 tháng Giêng. Các công ty dầu khí ở thành phố Janaozen, trong đó có một số người bị sa thải, đã biểu tình để đòi tăng lương. Các chức trách chính phủ nói rằng xung đột bùng ra sau khi một số người biểu tình phá sập những chiếc lều cổ truyền được dựng lên ở quảng trường chính của thành phố. Nhưng người biểu tình nói với các trang mạng xã hội rằng họ bị cảnh sát bao vây và nổ súng. Những âm thanh như tiếng súng có thể được nghe thấy trong các đoạn video thu hình ở hiện trường mà hãng thông tấn AP có được. Mặc dù vậy, các chức trách ở thủ đô Astana nói rằng cảnh sát không hề nổ súng. Ngày hôm qua là ngày kỷ niệm 20 năm ngày Kazakhstan thoát khỏi Liên Xô cũ để độc lập. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Các nhà lập pháp Mỹ ngày hôm thứ Sáu đã tiến được nửa đường trong việc tránh cho chính phủ không phải đóng cửa từng phường sau khi Hạ viện thông qua một dự luật để tài trợ cho chính phủ cho tới tháng 10 năm 2012. Theo dự liệu thì Thượng viện sẽ biểu quyết về phiên bản của họ của dự luật tài trợ 1.000 tỷ đô la cho các cơ quan chính phủ. Một vụ đóng cửa sẽ buộc các cơ quan chính phủ ngưng chỉ mọi hoạt động không thiết yếu và khiến cho hàng vạn nhân viên chính phủ liên bang phải nghỉ việc không ăn lương. Ngày hôm qua, Chủ tịch Hạ viện John Boehner nói rằng dự luật này được đúc kết với sự hợp tác của các dân biểu thuộc hai đảng chính. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng sứ mạng của Mỹ ở Iraq là một thành tựu phi thường và là tấm gương để người Mỹ làm việc chung với nhau nhằm giải quyết các vấn đề ở quốc nội. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, Tổng thống Obama đã bày tỏ sự cảm kích đối với 1,5 triệu người Mỹ đã phục vụ và 4,500 người đã hy sinh ở Iraq. Các binh sĩ Mỹ đang chuẩn bị rút đi và chuyển giao trách nhiệm an ninh cho các lực lượng Iraq trước thời hạn chót là ngày 31 tháng 12. Tổng thống Obama đã dùng bài diễn văn ngày hôm nay để gây áp lực đòi quốc hội vượt qua những tranh chấp đảng phái. Ông nói rằng các cựu quân nhân Mỹ có quyền đòi hỏi đất nước phải chu toàn nhiệm vụ của mình như họ đã làm ở Iraq. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã nghi vấn về cuộc bầu cử quốc hội có tranh cãi ở Nga trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Dmitry Medvedev. Theo thông cáo của Tòa Bạch Ốc công bố hôm thứ Sáu, thì ông Obama đã đề cập tới những báo cáo về khiếm khuyết trong cách tiến hành cuộc bầu cử ở Nga. Tuy nhiên, ông hoan nghênh việc Tổng thống Medvedev cam kết điều tra các cáo giác gian lận. Ông Obama cũng tán dương việc giới hữu trách Nga để cho các cuộc biểu tình chống bầu cử được diễn ra. Cảnh sát Nga cho biết là 20,000 người đã xuống đường ở Moscow hôm thứ Bảy tuần trước và hàng ngàn người khác cũng đã biểu tình ở các thành phố khác trên khắp nước để phản đối vụ gian lận trong cuộc bầu cử mà đảng nước Nga thống nhất của Thủ tướng Vladimir Putin giành được thắng lợi. Ông Putin sẽ ra tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm tới. Tổng thống Obama nói rằng những cuộc biểu tình phản kháng ở Nga là sự diễn đạt ý kiến của xã hội dân sự phù hợp với mục tiêu hiện đại hóa nước Nga của ông Medvedev. Trong cuộc điện đàm này, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng chúc mừng Nga được mời gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng cả hai vị tổng thống đã ca ngợi thành tựu này là một kết quả khác nữa của những nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ song phương có lợi cho cả nước Nga lẫn Hoa Kỳ. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới tức FIFA cho biết tổ chức này lo lắng về sự chuẩn bị của Brazil cho World Cup 2014. Ông Sepp Blatter ngày hôm nay cho biết sau cuộc họp của ban chấp hành FIFA tại Tokyo rằng ông sẽ gặp gỡ các chức chính phủ Brazil vào năm tới để thảo luận về việc chuẩn bị cho World Cup. FIFA cho biết họ chưa nhận được những sự bảo đảm cần có từ chính phủ về việc tổ chức sự kiện thể thao này. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, thì Brazil cần đầu tư hơn 11 tỷ đô la để sửa sang đường xá, gia tăng số phòng khách sạn, tăng cường an ninh và xây dựng mạng lưới viễn thông để phục vụ cho World Cup 2014. Thủ tướng Pakistan đã bác bỏ những lời đồn đại về một vụ xích mích giữa chính phủ với quân đội trong một văn thư mật gửi cho Washington để xin Hoa Kỳ giúp ngăn chặn một cuộc đảo chính quân sự. Căng thẳng giữa chính phủ và quân đội Pakistan đã tăng mạnh trong lúc tối cao Pháp viện chuẩn bị bắt đầu điều tra âm mưu này. Sự vắng mặt của Tổng thống Asif Ali Zardari là người hiện đang ở nước ngoài để chữa bệnh, càng làm tăng thêm những lời đồn là chính phủ hiện đang bị khủng hoảng. Hồi tối hôm qua, Thủ tướng Yusuf Raza Gilani đã gặp viên tư lệnh quân đội là Đại tướng Ashfaq Pervez Kayani để bàn về lá thư gửi cho phía Mỹ. Trong một thông cáo phổ biến sau cuộc họp, Thủ tướng Gilani khẳng định là giữa chính phủ và quân đội không có vấn đề gì cả. Ông nói rằng chính phủ Pakistan và các định chế của nước này tiếp tục giữ vững cam kết đối với vai trò và nghĩa vụ của mình cho một tương lai dân chủ và thịnh vượng của Pakistan. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com rồi chọn ô đồng ý. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chương trình Hỏi Đáp Y Học. Kỳ này bác sĩ Hồ Văn Hiền sẽ trả lời thắc mắc của ông Đỗ Văn Toàn ở Arizona về chứng viêm họng và hội chứng trào ngược của con gái ông ở Nha Trang. và email của ông Đặng Vũ Thành ở Thái Bình hỏi về vấn đề thay đệm cột sống cổ. Mời quý vị cùng theo dõi. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Đỗ Văn Toàn ở Arizona có nêu thắc mắc như sau. Vâng, tôi là Đỗ Văn Toàn, có cô con gái tên là Đỗ Thị Mộng Lan, 39 tuổi, hiện ở tại Nha Trang, Việt Nam. Tôi thì đang ở Arizona. Tôi xin có thắc mắc hỏi bác sĩ. Cô con gái tôi thì có cái bệnh là bị rát cổ họng, rồi cứ hay bị viêm trong cái cổ họng, rồi có khi làm cho cái tiếng nói mất tiếng nói, khó khăn, và có đôi thỉnh thoảng cũng có đau, và đi cũng có đi bác sĩ khám mấy lần, nhưng mà rồi bác sĩ có cho thuốc, một số loại thuốc để đã uống, nhưng mà rồi cũng cứ bị tái đi tái lại. Thì bác sĩ chẩn đoán cái bệnh của cô con gái tôi là bị viêm hốc mũi amidan, rồi hội chứng trào ngược. Đó là thưa bác sĩ, là sau khi uống thuốc thì cũng không thấy đỡ, thì tôi xin hỏi bác sĩ cho biết là tôi có phải làm gì, nhờ bác sĩ chỉ cho cái loại thuốc tốt hơn và cái phương pháp để điều trị dứt cái căn bệnh này có thể được không, và cái phương pháp như thế nào, xin kính mong bác sĩ chỉ giáo cho. Thì tôi xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn quý đài. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền trả lời câu hỏi của ông Toàn ạ. Tôi xin trả lời về trường hợp về viêm thanh quản mãn tính, tức như là kinh niên. Câu hỏi của ông Đỗ Văn Toàn hỏi về con gái của ông ở Việt Nam. Thì con gái của ông được định bệnh là viêm amidan hóc mũi, viêm họng sung huyết và hội chứng trào ngược. Thì trong bệnh trào ngược, tức như là gastroesophageal reflux disease, thì nói đầy đủ là bệnh trào ngược từ thực quản, dạ dày lên thực quản. Thì acid đi từ bao tử đi ngược lên đến vùng thanh quản, tức như là cái vùng cái họng của mình á, và có thể làm cho đau họng ở cái vùng yết hầu, tức như là cái phần dưới của cái cổ mình, làm thanh quản nó sưng và khàn tiếng. Thì các bác sĩ chuyên môn tai mũi họng lúc mà soi cái thanh quản, tức như là laryngoscopy, lúc các bác sĩ soi cái thanh quản của cái người bệnh nhân và bác sĩ thấy cái thanh quản đó bị sưng và đỏ, cái từ tiếng Anh gọi là edema and erythema, tức như là nó sưng lên, nó sưng là phù nề lên và nó đỏ, thì thường thường bác sĩ tai mũi họng sẽ căn cứ trên đó mà định bệnh là bệnh nhân bị trào dịch, tức như là sẽ định bệnh là cái chất dịch ở dưới bao tử nó chạy ngược lên đó, nó làm cái đó sưng và đỏ. Thì bác sĩ tai mũi họng của bệnh nhân nói ở đây đã cho dùng kháng sinh, thuốc ngầm cũng có kháng sinh và các biện pháp ăn uống khác. Thì tôi xin khỏi bàn thêm về những cái biện pháp này. Nhưng mà nếu bệnh nhân nhận thấy mình vẫn có triệu chứng giống như là reflux bị trào ngược, thì theo tôi nghĩ là cần được một bác sĩ gia đình hoặc là một bác sĩ nội khoa ngoài những bác sĩ tai mũi họng gần gũi với bệnh nhân hơn và hướng dẫn thêm cho bệnh nhân để xem có lúc cần thiết thì chữa trị thêm cho bệnh nhân. Tôi chỉ xin nêu một số nhận xét như sau. Là trong những yếu tố mà có thể làm bệnh thanh quản nó nặng thêm hoặc là tái đi tái lại, đôi khi chúng ta không có để ý những cái yếu tố sau. Thứ nhất là về hút thuốc lá, uống rượu, ăn sô-cô-la và các nước như là soda, tức như là nước ngọt, đó. Bên Mỹ gọi là soda, nhưng tiếng Việt Nam có thể mình nói là nước ngọt mà có hơi, nó có caffeine. Những cái chất này có thể làm tăng cái bệnh trào dịch từ bao tử lên thực quản và nó làm cho cái bệnh viêm thanh quản nặng thêm. Điểm thứ nhì là một số nghề nói nhiều như là các thầy giáo, các giáo viên, các tiếp viên, cái nơi công cộng thì người ta có thể bị thanh quản bị sưng nhiều là vì người ta dùng quá nhiều, và cái từ tiếng Anh gọi cái chữ này người ta gọi là voice abuse, tức như là mình xài cái giọng nói của mình nhiều quá. Điểm thứ ba là một số thuốc cảm, thuốc ho, nó làm cho thông mũi nhưng mà ngược lại nó lại làm khô miệng, khô thanh quản và cũng làm dễ cho khan tiếng. Và một số ô nhiễm không khí, có thể là cái điểm này khá quan trọng ở Việt Nam vì trời, ai cũng biết là ở Việt Nam bị ô nhiễm không khí nhiều, là những cái hơi độc, những cái hơi chất hóa học chỗ làm việc hoặc là ngoài đường phố, do xe hơi, khói xe hơi hay là khói thuốc lá, dù là thuộc về loại là thụ động, hút thuốc lá thụ động, tức như là passive smoking, người khác hút ra, thải ra ngoài và mình hít vào, những cái đó cũng có thể làm cho cái sức khỏe của cái dây thanh quản của chúng ta không có được tốt. Thì tôi xin đề nghị bệnh nhân là ngoài việc đi khám bác sĩ tai mũi họng theo hàng kỳ để bác sĩ theo dõi bệnh tai mũi họng của mình, thì cũng nên đến một cái bác sĩ gia đình quen thuộc với mình để khám tổng quát và để đánh giá tổng quát tình trạng sức khỏe của mình, như là nếp sống, cách ăn ngủ, giờ giấc có làm cho trào dịch nặng thêm hay không, hay là bệnh tuyến giáp tràng, hay là có những cái nguyên nhân thần kinh gì gây ra khàn tiếng, hoặc là xem mình có dùng thuốc gì gây như là bị nấm ở miệng và ở họng, như là ví dụ những cái người bị suyễn, người ta có bơm vào một cái thuốc corticosteroid vào trong họng, và những cái người đó nếu sau khi bơm không có súc miệng thì trong miệng và trong họng có thể bị nấm và có thể làm khàn tiếng hoài. Và những cái người mà trước đây từng bị suyễn, khi họ lớn lên thì cái thanh quản họ cũng có thể là hoạt động bất bình thường, và cũng nên để ý đến việc đó. Nên để ý tới vệ sinh môi trường, tránh những cái hóa chất như là xăng dầu, nhà máy, khói ô nhiễm, khói bếp than, bếp ga, rồi khói xe hơi. Và một điểm quan trọng nữa là uống đủ nước, nhất là ở trời nóng. Và thường thường thì người ta khuyên nên uống 2 lít một ngày, nhưng mà cái đó nên check với lại bác sĩ của mình. Nên tránh cà phê, thuốc lá và khói thuốc lá. Và xin nhắc lại lần nữa là nếu mà chúng ta thuộc một cái nghề nói quá nhiều thì chúng ta sẽ bớt lại và tránh cái voice abuse. Thì xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Chúng tôi có nhận được một email của ông Đặng Vũ Thành ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nội dung như sau. Tháng 9 năm 2010, tôi bị thoát vị đĩa đệm cổ và được Bệnh viện Việt Đức Hà Nội thay đĩa đệm nhân tạo C5 sản xuất tại Hàn Quốc. Nhưng sau hơn một năm, tôi vẫn bị đau nhức và buốt toàn bộ nửa người bên trái. Tôi đi khám lại và vẫn có biểu hiện bị chèn 1/4 tủy sống, nhưng các bác sĩ vẫn cho là ca mổ thành công và không phải mổ lại. Vậy tôi xin lời tư vấn từ các bác sĩ trong chương trình, tôi phải làm gì để bệnh thuyên giảm, và khi thay đĩa đệm nhân tạo thì sau bao nhiêu thời gian tôi sẽ phải thay lại? Xin chân thành cảm ơn và mong được hồi đáp. Ký tên Đặng Vũ Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Chúng tôi đã chuyển email của ông Thành cho bác sĩ Hồ Văn Hiền, và sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi về thay cột sống cổ, tiếng Anh gọi là cervical disc replace. Thì cột sống của chúng ta gồm những cái đốt xương sống chồng lên nhau. Những cái ống xương này nó làm thành một cái ống xương dài, nó cứng và bao bọc cái tủy xương sống của chúng ta. Và hai bên cái ống tủy đó, ống xương sống đó thì có những cái lỗ cho những cái dây thần kinh nó thoát ra ngoài. Chúng ta gọi đó là những cái rễ thần kinh. Và giữa các đốt xương sống đó có những cái đĩa đệm. Những cái đĩa đệm này nó giúp cho các cột xương sống nó có thể cử động một cách mềm dẻo, và nó giúp cho hấp thụ bớt cái sức đè nén lên trên các đốt xương cứng. Thì cái vai trò cũng tương tự như là cái ống nhún của chiếc xe hơi, nó làm cái xe êm hơn. Thì nếu mà cái đĩa đệm bị hư và rách nhiều quá, và nó đè lên trên cái tủy xương sống, hoặc là nó đè lên những cái rễ thần kinh nó từ xương sống đi ra, thì những cái cơ liên hệ nó có thể bị yếu, và những cái dây thần kinh nó có thể tạo cho cái cảm giác là mình bị đau ở cái xương sống hoặc ở những cái vùng ở xung quanh, tùy theo cái dây thần kinh nó đi cái chỗ nào. Và thường thường sau khi người ta làm vật lý trị liệu cho những cái người đó, mà nếu bị thất bại thì người ta sẽ nghĩ đến hai cái thủ thuật mà bác sĩ chuyên về phẫu thuật sẽ làm. Thủ thuật thứ nhất là nối các xương sống với nhau, tiếng Anh gọi là fusion, để cho nó không có nhúc nhích nữa. Và thủ thuật thứ nhì là người ta thay thế bằng một cái đĩa đệm nhân tạo mà cái trường chúng ta bàn hôm nay. Thì tuy cái thủ thuật thay đĩa đệm là một cái loại phẫu thuật đòi hỏi có trình độ cao, vì nếu mà thất bại thì sửa lại cái đĩa đệm nhân tạo đó nó cũng có cái những cái nguy hiểm nhất định. Nhưng mà từ nó thì cái tiến trình đặt đĩa vào được coi như là khá đơn giản. Bác sĩ lấy cái gối đệm hư giữa hai cái ống đốt xương sống của chúng ta lấy ra và nhét vào đó hai cái miếng lót, gọi là tiếng Anh gọi là plate. Những cái miếng lót này nó bằng kim loại, một cái kim loại hợp kim đặc biệt bằng coban và chrome. Một cái miếng kim loại nó nằm ở trên, nó gắn vào cái mặt dưới của xương sống trên, và một cái miếng kim loại nó nằm ở dưới, nó gắn ở giữa cái mặt trên của cái xương sống ở dưới. Xong rồi bác sĩ sẽ nhét một cái gối đệm bằng plastic, một cái chất plastic đặc biệt polyethylene, và ở giữa hai cái tấm kim loại đó cho hai cái tấm đó nó đè lại. Thì thay cái đĩa đệm chỉ được thực hành trong mười mấy năm gần đây, và phần lớn những cái phẫu thuật này xảy ra ở châu Âu và có thể là ở những cái xứ khá tiếng như là Đại Hàn và Ấn Độ. Ở Mỹ thì cái đĩa đệm mới được FDA, là cái cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc men ở Mỹ, cái cơ quan FDA chỉ mới chấp nhận cho phép xài những cái đĩa đệm nhân tạo này từ năm 2004. Và cho đến nay thì mặc dù FDA đã chấp thuận cho dùng trên bệnh nhân, những cái cơ quan quan trọng nó kiểm soát cái thị trường sức khỏe ở bên Mỹ là Medicare và Medicaid, là những cái cơ quan bảo hiểm sức khỏe cho người già và người nghèo. Những cái cơ quan này họ vẫn từ chối không trả tiền cho các cuộc mổ này trên người 60 tuổi. Do đó các cái hãng bảo hiểm khác cũng từ chối trả tiền luôn, và cũng từ đó là cái loại này không có được phổ biến. Thì lý do những cái cơ quan này họ xếp cái loại giải phẫu này còn là một cái loại thủ thuật trong vòng thí nghiệm, và cái từ nguyên văn là experimental procedure. Và người ta nghĩ là họ những cái thủ thuật này không có hợp lý và không có cần thiết, là not reasonable and necessary. Cái lý do là người ta cho như vậy là vì người ta thấy rằng những cái kết quả khảo cứu thấy những cái đĩa đệm nhân tạo này nó không có hơn hẳn hai cái phương pháp trị liệu khác là vật lý trị liệu và nối cái đốt sống với nhau để khúc sống không có bất động lại, là cái fusion mà chúng ta nói ở trên. Cũng vì thế mà số người được thay thế đĩa đệm ở Mỹ còn ít, và chừng 3.000 người hoặc là hơn nữa. Trong lúc so với trên thế giới thì chừng trong 20 năm qua người ta đã làm đến trên 20.000 cái thủ thuật này rồi. Thì hiện nay ở Mỹ chỉ có 3 loại đĩa đệm được dùng cho xương sống, và trong đó chỉ có một cái hiệu là được dùng cho sống cổ mà thôi. Thì từ những cái nhận xét tổng quát đây, tôi xin trả lời một số câu hỏi của vị thính giả. Thì thứ nhất là cái dù đĩa đệm nhân tạo không có vấn đề, chúng ta không có nên mong đợi là tất cả các triệu chứng như là đau nhức hay là tê trong người từ cái xương sống đó ra, nó sẽ được giải quyết là sau khi mổ bằng cách thay cái đĩa đệm, vì cái đĩa đệm đó là chỉ thay ở một cái nách trong cái xương sống dài mà thôi. Nếu bệnh nhân vẫn còn tê nửa người mà bác sĩ giải phẫu thấy đĩa đệm vẫn tốt, thì tôi nghĩ bệnh nhân nên đi tìm nguyên nhân ở những nơi khác, là ví dụ như là các đốt sống khác, các dây thần kinh chèn ép ở cái chỗ khác, hoặc là do cơ chế khác nhau như là viêm rễ thần kinh như chúng ta đã bàn nhiều trong những cái câu trả lời khác. Và bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên về thần kinh, tiếng Anh gọi là neurologist, bác sĩ chuyên về vật lý trị liệu hay là chuyên viên vật lý trị liệu, bác sĩ chuyên về các bệnh phong thấp, bên Mỹ này gọi là rheumatologist, đó là những cái người mà bệnh nhân có nên tìm đến để tham khảo, có thể giúp cho bệnh nhân nhìn cái bệnh của mình dưới một cái góc cạnh khác và đề ra những cái biện pháp chữa trị thích hợp hơn. Điểm thứ hai là cái đĩa của vị thính giả nói là được chế tạo ở Đại Hàn, tất nhiên là Triều Tiên. Và cái đĩa này theo tôi nghĩ có thể không có được dùng ở Mỹ, nên cho nên tôi không có thể tìm hiểu qua y văn được về cái kết quả của cái đĩa này nó ra sao. Hơn nữa là vì các đĩa nhân tạo này mới được dùng gần đây, nhất là bên Mỹ, thì không có thể nói là dùng được bao nhiêu lâu thì phải thay thế đĩa, và cũng tùy trường hợp bệnh nhân. Thì tuy nhiên, về cái chi tiết này thì người ta so sánh mức hao mòn của cái đĩa này với cái sự hao mòn của những cái khớp háng mà nhân tạo, những cái đầu gối nhân tạo người ta đã từng dùng trong mấy chục năm nay. Thì người ta nghĩ rằng cái sự hao mòn nó chỉ bằng chừng 5% hoặc là 10% của cái khớp háng nhân tạo hoặc là cái đầu gối nhân tạo. Do đó thì hy vọng rằng nếu mà một cái người đã được thay thế cái đĩa nhân tạo của xương sống, mà nếu cái người đó còn trẻ thì có thể sẽ dùng được suốt đời mà không cần thay thế. Tuy nhiên tôi xin nhắc lại cái điểm này chỉ là cái giả thuyết mà thôi. Và tất nhiên đây chỉ là những cái thông tin thường thức, và bệnh nhân cần bàn thảo trực tiếp với bác sĩ của mình để quyết định về những cái lựa chọn cần thiết. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com, bấm vào mục Hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Thưa quý vị, hôm 11 tháng 12 vừa qua, một phụ nữ Mỹ gốc Philippines đã được trao giải Người hùng trong năm của cơ quan truyền thông CNN trong năm nay. Câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý vị nghe lượt qua về 10 nhân vật được đề cử vào danh sách này và đôi nét về người được bình chọn, bà Robin Lim, một phụ nữ đã có nhiều công lao chăm sóc cho các bà mẹ mang thai và các sản phụ nghèo ở Indonesia. Sau đây, Lan Phương trong bài tường trình. Ngạn ngữ ta có câu, đàn bà đi biển mồ côi một mình, diễn tả những hiểm nguy mà một phụ nữ phải đối mặt trong khi sinh nở. Nhờ những phương tiện y khoa trong một khung cảnh đầy đủ, những hiểm nguy đó được giảm thiểu tối đa cho phụ nữ, nhưng không phải ai cũng được hưởng những diễm phúc đó. Theo tin của CNN, những phụ nữ nghèo ở châu Phi, châu Á thường sinh quá nhiều con vì không biết hoặc không có được những phương tiện ngừa thai. Tại Niger, trung bình một phụ nữ có trên 7 con. Những nước khác như Uganda, Mali và Somalia, trung bình từ 6 đến 7 con. Sinh nở quá nhiều và những lần sinh kế tiếp nhau quá gần thường không tốt cho sức khỏe của phụ nữ, nhất là giới nghèo không được dinh dưỡng đầy đủ. Sau mỗi lần sinh nở và nuôi con bằng sữa mẹ, cơ thể người mẹ mất đi rất nhiều những chất sắt, chất calcium và folate, và có thể sinh ra những biến chứng như vỡ tử cung và đặt bào thai trong tình trạng nguy hiểm như sinh ra nhẹ cân hoặc sinh thiếu tháng. Đã vậy, sinh nở quá nhiều, người mẹ có thể bị những biến chứng như tử cung không đàn hồi, dễ bị băng huyết sau khi sinh. Nếu là một thai phụ và sản phụ thuộc một gia đình nghèo ở một nước nghèo, kể từ khi mang thai đến lúc sinh nở, phụ nữ sẽ không có được những dịch vụ chăm sóc sức khỏe chu đáo để có thể an tâm trong những lần đi biển mồ côi một mình. Hiểu rõ những hiểm nguy của các thai phụ và sản phụ trong những hoàn cảnh eo hẹp như vậy, và muốn thay đổi tình trạng khốn khổ đó, bà Robin Lim, một phụ nữ Mỹ gốc Philippines, với kỹ năng của một nữ hộ sinh, có bằng cấp, được huấn luyện, đã đến Indonesia thành lập hiệp hội mang tên Yayasan Bumi Sehat, có nghĩa là đất mẹ lành mạnh. Hội thiết lập những phòng khám và hộ sinh miễn phí trong các làng ở Aceh và Bali tại Indonesia, giúp cho những thai phụ và sản phụ nghèo được mẹ. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, lợi tức trung bình của mỗi gia đình Indonesia chỉ có $8 một ngày, nhưng chi phí sinh nở tại bệnh viện lại quá cao so với thu nhập, từ $70 đến $700 tùy ca, từ dễ đến khó. Đài CNN thuật lại rằng vào một buổi sáng tinh mơ ở Bali, hai phụ nữ ngủ trên những chiếc chiếu trải ở bên ngoài một bệnh viện, thức dậy để chờ được vào thăm trẻ sơ sinh, con của họ, đang bị bệnh viện cầm giữ vì họ không có tiền trả viện phí. Họ chỉ được phép mang con về chừng nào mà tất cả mọi chi phí bệnh viện được thanh toán đầy đủ. Bà Robin Lim cho biết, bệnh viện cầm giữ các em bé mới sinh, chờ đến khi nào các bà mẹ trả tất cả mọi viện phí, rồi họ mới được mang con về là điều rất thường xảy ra ở Indonesia. Tại bệnh viện Bali này, những bà mẹ nào không có tiền trả được phép vào thăm, thay tã cho con bú 2 lần một ngày. Ai may mắn có đủ tiền được mang con về. Những ai không may có thể sẽ phải từ bỏ đứa con thơ, từ bỏ quyền làm mẹ để đứa bé đem cho người khác làm con nuôi. Bà Robin Lim được cư dân địa phương gọi là Ibu Robin, có nghĩa là mẹ Robin. Theo bà Lim, một thai phụ hay sản phụ có thể lo rằng đứa con ra chào đời có được ăn lành hay không, chứ lẽ ra không cần phải lo, làm sao tôi trả được tiền bệnh viện. Bà Lim cho rằng tỷ lệ sản phụ và trẻ sơ sinh tử vong cao tại Indonesia, một phần vì viện phí quá cao, người dân không đủ tiền nên khi sinh nở không có được những chăm sóc cần thiết. Vào ngày 11 tháng 12 vừa qua, bà Robin Lim đã được tuyên dương là người hùng trong năm 2011. Trong số 10 người hùng được chương trình tuyển chọn của đài CNN bình bầu. Lên tiếng trong buổi lễ trao giải, bà Lim nói, Hôm nay trên trái đất này sẽ có 981 bà mẹ đang trong độ tuổi sung mãn nhất thiệt mạng, giống như ngày mai và hôm qua. Và tôi xin quý vị hãy giúp để thay đổi chuyện đó. Theo bà, mỗi trẻ thơ cần được ra chào đời trong an bình và yêu thương. Mỗi bà mẹ cần được mạnh khỏe. Mỗi vụ sinh nở cần phải được chăm sóc chu đáo trong tình yêu thương. Nhưng thế giới của chúng ta chưa đến được nơi đó. Mỗi người được chọn vào danh sách này được tặng thưởng 50.000 đô la. Riêng bà Robin Lim được chọn là người hùng trong năm sẽ được tặng thêm 250.000 đô la nữa để theo đuổi những điều công ích. 9 người khác trên danh sách người hùng gồm ông Eddie Canary. Ông có một người con trai bị liệt trong tai nạn chơi bóng bầu dục cho đội banh trường trung học năm 2001. Ngày nay, Hiệp hội Gideon Heroes do ông sáng lập cung ứng những hỗ trợ tâm lý và tài chính cho cầu thủ các đội banh trường trung học chơi môn bóng này bị chấn thương dây thần kinh tủy sống. Bà Taryn Davis đã trở thành quá phụ lúc mới 21 tuổi khi chồng bà, một hạ sĩ nhất, thiệt mạng tại Iraq. Năm 2007, bà thành lập dự án hỗ trợ quả phụ Mỹ American Widow Project. Tính cho đến nay, tổ chức bất vụ lợi này đã vận động cộng đồng giúp cho gần 1.000 quả phụ trẻ của các quân nhân. Ông Saul DiMicelli, sáng lập viên tổ chức bất vụ lợi, bây giờ là lúc trợ giúp. The Times is now to help. Và qua một cuộc báo địa phương, mỗi năm ông trợ giúp thực phẩm, tiền thuê nhà, tiền điện nước và những nhu cầu khác cho chừng 500 người. Ông Derek Kayongo, sáng lập viên của tổ chức bất vụ lợi dự án xà phòng toàn cầu Global Soap Project, chuyên thu thập xà phòng dùng dở do các khách sạn bỏ đi, đem về tái chế và phân phát cho các cộng đồng nghèo và những người thiếu thốn ở 10 quốc gia. Bà Diane Latiker sống trong một khu xóm nhiều băng đảng bạo động ở Chicago. Bà đã mở cửa tiếp nhận các thanh thiếu niên và thiết lập một chương trình cộng đồng mang tên Kids of the Block để giúp các em thoát khỏi sự chi phối của các băng đảng. Kể từ năm 2003, chương trình này đã giúp hơn 1.500 trẻ. Ông Patrice Millet từng bị ung thư. Sau, ông cống hiến cuộc đời để giúp trẻ em tại quê hương Haiti của ông. Chương trình bất vụ lợi của ông cung cấp trang cụ, hướng dẫn chơi bóng đá và cung cấp thực phẩm cho hàng trăm tham dự viên sinh sống ở những khu ổ chuột và dạy các em trở thành những công dân có trách nhiệm. Ông Bruno Serrato, một đầu bếp trưởng, kể từ năm 2005 vẫn dọn ăn bữa tối miễn phí cho trẻ em nghèo sống cùng với gia đình ở những nơi tạm cư. Ngày nay, ông Serrato cung cấp bữa tối 7 ngày một tuần cho hơn 300 trẻ em tại cơ sở The Boys and Girls Club ở Anaheim, bang California. Ông Richard St. Denis, sáng lập viên tổ chức World Access Project từ năm 2008, cung cấp hàng trăm xe lăn và những dụng cụ khác trợ giúp những người tàn tật ở miền quê nước Mexico để họ có thể đi lại được. Bà Amy Stock, sáng lập viên tổ chức Infinite Family, giúp cho gần 500 trẻ em Nam Phi nghèo khó và chịu ảnh hưởng của HIV/AIDS tìm được những người đỡ đầu tình nguyện qua Internet ở khắp thế giới. Thưa quý vị, cuối năm là thời điểm để nhắc lại những biến cố quan trọng đã xảy ra trong thời gian qua và hướng nhìn tới phía trước. Theo thông lệ đó, chương mục Câu chuyện Việt Nam tuần này xin được dành để mời quý vị nghe một chuyên gia quốc tế điểm lại tình hình Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn riêng dành cho Ban Việt ngữ Đài VOA, ông Ernest Bauer, Giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở thủ đô Washington, kiêm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Thủ tướng Việt Nam về vấn đề cạnh tranh, phân tích mối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Trung Quốc trong bối cảnh các diễn biến hệ trọng đã xảy ra trong 12 tháng qua. Mời quý vị theo dõi phần 1 trong câu chuyện với ông Ernest Bauer và Hoài Hương sau đây. Thưa ông, năm hết, Tết Tây 2012 sắp đến. Nhìn lại quãng thời gian 12 tháng qua, xin ông điểm lại những diễn biến mà ông cho là quan trọng đối với Việt Nam sẽ ảnh hưởng lâu dài tới tương lai Việt Nam và khu vực. Well, I think what's clear is its relationship with the United States and its relationship with China. Focus on the South China Sea. Tôi cho rằng điều đã trở nên rõ rệt hơn trong năm qua là mối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và với Trung Quốc xoay quanh vấn đề Biển Đông. Tôi tin rằng theo một cách nào đó, Việt Nam đã giúp tạo ra một khởi đầu cho một cấu trúc an ninh mới trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đó là điều rất quan trọng. Một điều quan trọng khác là các nỗ lực cải cách kinh tế đã bắt đầu nhưng cần tập trung hơn và phải hoàn tất. Về mặt quan hệ với Hoa Kỳ, mối quan hệ Việt-Mỹ đã có khởi đầu tốt đẹp, nhưng hãy còn rộng chỗ để mối quan hệ ấy phát triển và lớn mạnh. Năm ngoái đã có một số tiến bộ trong lĩnh vực an ninh, tình báo và thương mại. Nhưng chúng ta vẫn còn một số vấn đề về nhân quyền, về tự do tôn giáo. Tuy nhiên, hai nước đang thảo luận với nhau về các vấn đề đó, và cả hai bên phải làm việc để cải thiện các lĩnh vực đó. Thưa ông, trong một phúc trình, ông có nói rằng cùng với Indonesia, Việt Nam là một trong các quốc gia chủ yếu mà chính phủ của Tổng thống Obama muốn nâng quan hệ lên một tầm cao mới trong chính sách của Mỹ tập trung vào khu vực Đông Nam Á. Xin ông đánh giá đáp ứng của Việt Nam trước sự mời gọi đó của Hoa Kỳ. I think Vietnam has been a very good partner for the United States. It's been serious. Tôi tin rằng Việt Nam là một đối tác rất tốt của Hoa Kỳ. Nước này đã tỏ thái độ nghiêm túc và sẵn sàng tham gia. Hai nước đã trao đổi các cuộc thăm viếng cấp cao, kể cả Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Thương mại. Điều rõ ràng là Việt Nam đã tỏ ra cởi mở, thẳng thắn về các quyền lợi của họ. Nói chung, Việt Nam là một đối tác có tiềm năng phát triển quan hệ lâu dài với Hoa Kỳ. Thưa ông, trong năm qua, cuộc tranh chấp trong Biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông của người Việt Nam, đã trở thành một điểm nóng trên thế giới. Xin ông nhận định về những hệ quả của các cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải đối với Việt Nam và khu vực. Ông có đề nghị nào khả dĩ có thể giải quyết được tranh chấp đó một cách hòa bình? Your question is good. It's how to resolve, peacefully resolve these disputes. And I think China has three main problems, challenges that really we all share. Because if China can't address these issues, then I think the stability and peace in the Asia Pacific will be challenged. Tôi nghĩ rằng một điều đã trở nên rõ rệt trong năm nay là Trung Quốc đứng trước ba vấn đề chủ yếu, ba thách thức mà chúng ta cần chia sẻ. Bởi vì nếu Trung Quốc không giải quyết được các vấn đề đó, thì tôi tin rằng sự ổn định và hòa bình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ bị thách thức. Ba vấn đề đó là an ninh lương thực, năng lượng và nguồn nước. Trung Quốc cần có nguồn cung cấp lâu dài những tài nguyên đó. Tôi nghĩ chính vấn đề đó đã làm tăng nỗi lo âu của Bắc Kinh về Biển Nam Trung Hoa. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã cư xử đúng đắn khi bảo đảm các nước khác nhận thức được vấn đề và tìm cách thu hút được sự chú ý của các nước khác đến các vấn đề đó. Attention to the matter so that the China doesn't try to use its newfound economic power. Mục đích là để Trung Quốc không tìm cách sử dụng thế lực kinh tế mới thủ đắc được để buộc các quốc gia nhỏ hơn phải thương thuyết với họ một cách không ngang hàng và cân xứng. Thưa ông, trong thời gian tới, ông khuyên Việt Nam nên làm gì để giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa và có lợi nhất cho Việt Nam? I think Vietnam should continue to Tôi nghĩ Việt Nam nên tiếp tục tập trung vào vấn đề này. Tôi tin rằng ASEAN rõ ràng đã chú ý tới vấn đề này, và Hoa Kỳ, dù không trực tiếp liên quan cho cuộc tranh chấp, cũng tuyên bố là giải quyết vấn đề này cực kỳ quan trọng đối với an ninh của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ Việt Nam nên tiếp tục làm việc và tìm cách giải quyết một số vấn đề, không những với Trung Quốc mà còn với các nước ASEAN khác. Có như thế thì mới củng cố được hơn nữa nền tảng để thương lượng trong cuộc thương thuyết chung cuộc với Trung Quốc. Thưa ông Bauer, đảm bảo các nhu cầu lương thực, năng lượng, nguồn nước của Trung Quốc là trách nhiệm của nước này. Hay theo ông, Hoa Kỳ, ASEAN và cả Việt Nam nữa phải tiếp tay với Trung Quốc vì hòa bình và ổn định trong khu vực? Chắc chắn đó là trách nhiệm của Trung Quốc, nhưng chúng ta đều chia sẻ phần trách nhiệm để giải quyết các vấn đề này với Trung Quốc và cho đất nước chúng ta. Điểm mà tôi muốn nhấn mạnh là khi nào mà Trung Quốc tự trong thâm tâm không cảm thấy an ninh về các vấn đề đó, thì phần còn lại của châu Á và Thái Bình Dương sẽ không được an ninh. Điều đó có nghĩa là chúng ta đều có quyền lợi trong việc giúp Trung Quốc tự tin hơn ở một chừng mực nào đó trong việc xử lý các vấn đề đó. Đứng từ quan điểm đó thì vâng, tôi cho đó là trách nhiệm chung. Thưa ông, nói tới Trung Quốc và vấn đề an ninh, thì xin ông cho biết ý kiến về sự hiện diện của các tàu hải quân vũ trang Trung Quốc tuần tiễu trên sông Mekong. Và mới đây Trung Quốc cũng tỏ ý muốn sử dụng quần đảo Seychelles trong Ấn Độ Dương. Ông nhận định như thế nào về sự hiện diện của Trung Quốc tại nhiều khu vực trên thế giới như thế? To be honest with you, I think it's a very high risk gamble for the Chinese to put their police. Thành thực mà nói, tôi cho rằng đây là một hành động đánh cuộc có rủi ro cao khi Trung Quốc điều động các lực lượng tuần tra của họ trên sông Mekong. Dòng sông này là đường huyết mạch của Đông Nam Á. Kiểm soát dòng sông cực kỳ quan trọng đối với các nước sông Mekong. Tôi rất kinh ngạc về việc Trung Quốc triển khai lực lượng quân sự của họ tới sông Mekong, dù là để tham gia các cuộc tuần tiễu hỗn hợp, bởi vì có nguy cơ rất cao xảy ra hiểu lầm, dẫn tới người bị đả thương hay bị giết chết. Có nguy cơ dân và chính quyền các nước liên hệ không mấy hài lòng về việc cảnh sát Trung Quốc tuần tra kiểm soát dân nước họ ngay bên trong ranh giới lãnh thổ của họ. Tôi hiểu Trung Quốc muốn cảm thấy an ninh khi đi lại trên sông Mekong, nhưng theo tôi nghĩ thì chính sách an toàn hơn nhiều là hậu thuẫn và hỗ trợ các lực lượng cảnh sát và địa phương để cho lực lượng quân đội bản xứ xử lý vấn đề. Thưa ông, Hà Nội và các nước ở hạ nguồn sông Mekong khác có phản ứng gì trước sự hiện diện của lực lượng vũ trang Trung Quốc trên sông Mekong hay không? Tôi chưa thấy nước nào phản ứng tiêu cực trước sự hiện diện của Trung Quốc. Một số nước chấp thuận cho Trung Quốc có mặt trên sông Mekong, có đúng không? Nhưng dù có sự đồng ý của các nước hạ nguồn đi nữa, nếu là người Trung Quốc, tôi sẽ hết sức thận trọng trước khi quyết định nên tiến tới đâu. Giải pháp tốt nhất, theo tôi, vẫn là xây dựng và hỗ trợ các lực lượng cảnh sát địa phương, cũng như các lực lượng quân đội và cảnh sát quốc gia để họ thi hành phận sự. Thưa ông, xin ông đánh giá phản ứng nói chung của Việt Nam trước thách thức do Trung Quốc đặt ra liên quan tới cuộc tranh chấp biển đảo trong Biển Đông. I think Vietnam has done a very effective job diplomatically in bringing the issue to the attention of other countries, meaning countries. Tôi tin rằng về phương diện ngoại giao, Việt Nam đã hành động hiệu quả và nêu vấn đề để thu hút sự chú ý của các nước khác, những quốc gia không có liên hệ trực tiếp trong cuộc tranh chấp. Tôi tin rằng Việt Nam đã rất khôn khéo và lôi kéo được sự chú ý của ASEAN tới vấn đề này. Tôi cũng tin rằng Việt Nam đã thận trọng trong việc cân bằng các nỗ lực của mình và cùng lúc duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc, trong khi vẫn đẩy mạnh nỗ lực của mình, cùng lúc đào sâu quan hệ với Hoa Kỳ. Không phải nước nào cũng có thể đạt được thành tích ngoại giao ấy một cách hiệu quả như vậy. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách. Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to breathe, nghĩa là thở, và một có từ brick, nghĩa là viên gạch. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is breathe down someone's neck. Breathe down someone's neck. Breathe down someone's neck. Có một từ mới là neck, nghĩa là cái cổ. Thành ngữ này nghĩa đen là thổi vào cổ một người nào, và nghĩa bóng là theo dõi sát người đó, khiến người đó khó chịu. Chị Judy nói về một vụ cãi cọ giữa bạn gái của chị và chồng cô ấy như sau. Not long ago, my girlfriend got into a big argument. According to her, she had asked her husband to clean up the yard because his parents were coming over. After a while, she checked to see what kind of progress he was making. But the way he tells the story, she was breathing down his neck. Cách đây không lâu, bạn gái tôi có một vụ cãi cọ dữ dội. Cô ấy nói rằng cô đã yêu cầu chồng cô dọn sạch sân nhà, vì cha mẹ anh ấy sắp đến chơi. Ít lâu sau đó cô kiểm tra xem anh ấy đã làm được những gì. Nhưng theo lời anh ấy nói, thì cô ấy đã theo dõi sát anh ấy, khiến anh hết sức khó chịu. Argument là sự tranh cãi, tranh luận. Yard là cái sân. Và progress là sự tiến bộ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Not long ago, my girlfriend got into a big argument. According to her, she had asked her husband to clean up the yard because his parents were coming over. After a while, she checked to see what kind of progress he was making, but the way he tells the story, she was breathing down his neck. Lịch sử Mỹ có ghi lại câu chuyện của một đôi trai gái sống ngoài vòng pháp luật. Đó là anh chàng Clyde Barrow và cô bạn gái xinh đẹp tên Bonnie Parker. Cả hai chuyên sống về nghề trộm cướp. Sau đây là lời một sử gia. During the 1920s and early 30s, Bonnie and Clyde committed several robberies and murders as they traveled across several states. But law authorities were never far behind them. They kept breathing down their necks before finally trapping the gangsters who died in a gunfight. Trong thập niên 1920 và đầu thập niên 30, Bonnie và Clyde đã nhúng tay vào nhiều vụ cướp của giết người, trong khi cả hai đi ngang qua nhiều tiểu bang. Tuy nhiên, nhà chức trách luôn luôn theo sát bọn chúng. Họ theo dõi sát hai kẻ cướp này và sau cùng giăng bẫy bắt chúng, và chúng đã thiệt mạng trong một cuộc chạm súng. To commit là can dự vào, dính líu vào. Murder là giết người và to trap là giăng bẫy. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. During the 1920s and the early 30s, Bonnie and Clyde committed several robberies and murders as they traveled across several states. But law authorities were never far behind them. They kept breathing down their necks before finally trapping the gangsters who died in a gunfight. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is come down on someone like a ton of bricks. Come down on someone like a ton of bricks. Come down on someone like a ton of bricks. Có một từ mới là ton, nghĩa là một tấn. Vì thế, thành ngữ này có nghĩa là trừng phạt một người nào một cách nhanh chóng và nghiêm khắc. Ta hãy nghe lời than phiền của một nữ quân nhân như sau. After enlisting in the army, I didn't know if I'd survive basic training. My sergeant was really strict. Anytime one of us in the platoon made the slightest mistake, he'd come down on us like a ton of bricks. He thought by disciplining us in such a severe way, we'd become better soldiers. Sau khi ghi tên gia nhập quân đội, tôi không biết là tôi sẽ có thể sống còn sau cuộc huấn luyện căn bản hay không. Ông trung sĩ của tôi rất nghiêm khắc. Bất cứ khi nào một người trong trung đội chúng tôi làm một lỗi nhỏ nhặt nhất, ông ấy cũng sẽ phạt nặng. Ông ấy cho rằng khi nghiêm khắc trừng phạt chúng tôi, thì chúng tôi sẽ trở thành những người lính giỏi hơn. To enlist là gia nhập quân đội, tòng quân. Sergeant là trung sĩ, strict là khắc khe và platoon là trung đội. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. After enlisting in the Army, I didn't know if I'd survive basic training. My sergeant was really strict. Any time one of us in the platoon made the slightest mistake, he'd come down on us like a ton of bricks. He thought by disciplining us in such a severe way, we'd become better soldiers. Những ai từng đi học ở trường thường có kỷ niệm về một giáo viên khó tính hay la mắng học sinh một cách bất công. Chị Mary nói về kinh nghiệm của chị ở trường tiểu học như sau. I really disliked my fifth grade teacher. She used to come down on me like a ton of bricks. Once I was sent to the principal's office just for chewing gum in class. I couldn't wait to finish that school year. Tôi thật sự ghét bà giáo lớp 5 của tôi. Bà ấy thường trừng phạt tôi rất nghiêm khắc. Có một lần tôi bị đưa tới văn phòng hiệu trưởng để bị phạt. Chỉ vì tôi nhai kẹo gum trong lớp, tôi hết sức mong cho năm học đó chấm dứt. To dislike là không ưa, principal là hiệu trưởng và to chew là nhai. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. I really disliked my fifth grade teacher. She used to come down on me like a ton of bricks. Once I was sent to the principal's office just for chewing gum in class. I couldn't wait to finish that school year. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là breathe down someone's neck, nghĩa là theo dõi sát một người, khiến người đó khó chịu. Và hai là come down on someone like a ton of bricks, nghĩa là trừng phạt một cách nhanh chóng và nghiêm khắc. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hiện nay, người dân khắp Trung Đông và Bắc Phi muốn có tự do nhiều hơn, cơ hội nhiều hơn và tôn trọng nhân phẩm nhiều hơn. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông William Burns, nói rằng có một thách thức là nếu muốn đạt được như vậy thì phải làm thế nào huy động sự ủng hộ để quá trình chuyển đổi dân chủ được thành công tại những nước mà người dân không còn chấp nhận tình trạng cũ. Như Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, ba chân của chiếc ghế dân chủ là chính phủ đại diện đầy đủ các thành phần, mọi người đều có cơ hội bình đẳng về kinh tế và có một xã hội dân sự sinh động. Ba chân này sẽ cùng nhau đưa các quốc gia muốn có dân chủ đi lên để đạt được những gì mà các quốc gia đó đã tìm kiếm từ lâu, đó là tiến bộ và thịnh vượng. Xã hội dân sự đóng một vai trò đặc biệt để yểm trợ cho phát triển và cải cách dân chủ. Nó làm cho nguyện vọng, lợi ích và quan tâm của người dân được lên tiếng. Chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự nên làm việc với nhau như đối tác, không như đối thủ cạnh tranh, để mang lại cải cách thực sự. Hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự phải bao gồm chuyện để yên cho các blogger chỉ trích các giới chức chính phủ, để yên cho những người biểu tình ôn hòa, những người hô hào bình đẳng cho tất cả mọi người, kể cả phụ nữ, các thành phần thiểu số sắc tộc và tôn giáo. Chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ quyền của những người muốn cùng nhau kết hợp, phát biểu một cách tự do và làm việc với chính phủ và với các nhóm khác để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Trong nhiệm kỳ là chủ tịch của nhóm G8, Hoa Kỳ có ý định giải quyết các vấn đề ở Trung Đông và Bắc Phi, ví dụ như xây dựng chế độ pháp quyền, phòng chống tham nhũng, mở rộng cơ hội giáo dục và tăng cường xã hội dân sự. Hướng tới mục tiêu đó, Hoa Kỳ sẽ cung cấp $1 triệu để đặc biệt tài trợ cho các nhóm xã hội dân sự tham gia chương trình phát triển Trung Đông và Bắc Phi. Lập trường của Hoa Kỳ về dân chủ là rõ ràng. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục một cách dứt khoát bảo vệ quyền con người và các quyền tự do được đòi lại một cách gian nan, và Hoa Kỳ sẽ ủng hộ quá trình chuyển đổi dân chủ trên khắp thế giới. cột trụ cuối cùng chống đỡ cho các xã hội tự do và thịnh vượng là cơ hội kinh tế. Quá trình chuyển đổi chính trị không thể thành công mà không có sự tin tưởng vào một tương lai kinh tế tốt đẹp hơn. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William Burns nói, đó là điều cần thiết để nuôi dưỡng các hệ thống kinh tế, mà trong đó tài năng được xây dựng và khen thưởng, nơi mà các nhà doanh nghiệp và những người có sáng kiến được thi thố tài năng để làm phong phú xã hội, nơi mà các quốc gia có thể trao đổi thương mại với các nước láng giềng của họ và cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu. Tương lai của Trung Đông và Bắc Phi vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng cũng đầy hứa hẹn. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để khu vực này hướng tới tôn trọng nhân quyền, chính phủ đại diện và thịnh vượng kinh tế. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày. Một cơn bão nhiệt đới di chuyển chậm chạp đang hoàn hành ở Philippines, gây ra một loạt những vụ lũ lụt và đất chuồi gây chết người. Bão Washi với mưa to và gió lớn đã vào vùng Mindanao ở miền nam Philippines trong đêm vừa qua. Các giới chức Philippines ngày hôm nay cho biết số người chết đã vượt mức 200 người, trong lúc còn có khoảng 400 người khác bị mất tích. Hội Hồng Thập Tự Philippines nói với hãng thông tấn AP rằng dựa trên các số liệu thu thập từ các tăng nghi quán, thì bão Washi đã gây tử vong cho ít nhất 436 người. Liên đoàn Ả Rập có thể sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chấp thuận một kế hoạch hòa bình của khối Ả Rập nhằm chấm dứt vụ đàn áp đẫm máu của Syria nhắm vào người biểu tình chống chính phủ. Thủ tướng Qatar là Sheikh Samad bin Jassim Jaber Al Thani ngày hôm nay nói rằng Syria đang trì hoãn việc phúc đáp đề nghị hòa bình của Liên đoàn Ả Rập. Ông nói rằng các vị ngoại trưởng Ả Rập sẽ họp tại Cairo vào thứ Tư tới đây để thảo luận về việc trình kế hoạch hòa bình cho Hội đồng Bảo an nếu Syria không chấp nhận và bắt đầu thực thi kế hoạch này. Phát biểu vừa kể dường như loại bỏ khả năng là Liên đoàn Ả Rập có thể thực hiện hành động quân sự chống lại Syria. Những vụ đụng độ giữa cảnh sát Ai Cập với những người biểu tình ném đá đã diễn ra sang tới ngày thứ Nhì, gây tử vong cho 8 người và làm bị thương hơn 300 người. Binh sĩ chính phủ đã ném đá vào những người biểu tình từ sân thượng của một tòa nhà gần trụ sở quốc hội ở Cairo và dùng vòi rồng để giải tán đám đông. Những người biểu tình đòi chấm dứt quyền cai trị của quân đội đã dựng rào cản để tự bảo vệ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta đã tới Tripoli để thảo luận với chính phủ lâm thời Libya. Ông đã trở thành vị Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Mỹ tới thăm quốc gia Phi châu này. Chuyến viếng thăm ngắn trong ngày hôm nay đã diễn ra một ngày sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ hầu hết các biện pháp chế tài Libya trong một nỗ lực nhằm giảm nhẹ vụ khủng hoảng tài chính ở nước này. Hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ đã giải tỏa tài sản của chính phủ Libya trị giá hơn 30 tỷ đô la sau một hành động tương tự của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc đã phong tỏa chừng 150 tỷ đô la tài sản của Libya ở nước ngoài sau khi cuộc nổi dậy chống ông Muammar Gaddafi bùng ra hồi tháng 2. The Voice of America. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5. Tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Đến đây Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.